Vượt bóng tối để yêu em, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông này sao cứ thích trêu cô thế này, biết cô ra mặt vốn mỏng, Tò Hàn cũng không trêu cô thêm. Nhưng khóe môi thì vẫn vương lên ý cười như cũ, ánh mắt vẫn hiện lên ý cười, được rồi vào ăn cơm thôi, anh và Tiểu Hy chưa ăn gì, ăn ké em một bữa nhé. Nói rồi nắm tay cô đứng dậy, Từ Kiều thật sự không quen Lâm với cử chỉ gần gũi này của anh, muốn rút tay về nhưng làm thế nào cũng không rút được, anh buông tay tôi ra đây là tôn tôi tự đi được mà. Tiểu Hy vòng qua kế bên, học đòi Tô Hàn cũng nắm tay Từ Kiều, vậy để Tiểu Hy nắm tay chị nhá. Vào ăn cơm thôi, Từ Kiều đang bối rối nhưng vì sự đáng yêu của Tiểu Hy mà phải bật cười. Vì chuyện lúc vừa rồi cho nên Từ Kiều còn chút ngượng ngùng nhưng do Tiểu Hy không ngừng luyên thuyên cho nên không khí dần trở nên vui vẻ. Tô Hàn ngồi đối diện, mã không ngừng quan sát một lớn một nhỏ trò chuyện với nhau, quả nhiên hai người kia đang cô lập anh mà. Nhưng không sao cả, thiệt thòi này anh nguyện ý nhận lấy. Sau khi ăn tối xong, Tô Hàn đảm nhận việc rửa chén. Từ Kiều lúc đầu có chút ngại vì dù sao anh cũng là ông chủ của cô. Bữa cơm này là do cô mời đâu thế nào bắt người ta đi rửa chén được. Nhưng Tiểu Hy không cho cô thời gian, kéo tay cô lên phòng ngủ. Lúc này Từ Kiều mới nhớ cô còn một đống đồ chưa thu dọn vào tủ xong, Tiểu Hy à, cái này cho em. Một bức tranh cắt nhỏ đây là lúc Từ Kiều còn sáng mất một lần đi chơi với Hạ Đồng đã mua được, cảm ơn chị. Đẹp quá, tiếng nói non nớt không ngừng đánh úp vào lòng Từ Kiều, cô không kiềm chế được liền muốn hôn bé con. Tiểu Hy, đưa mặt cho chị hôn, chị muốn hôn em. Tiểu Hy nghe thế, liền quỳ lên thảm kê sát mặt mình vào môi Từ Kiều, chị hôn. Hồ nạ Từ Kiều cưng nựng khuôn mặt bánh bao trắng hồng còn thơm mùi sữa, hôn liền mấy cái mới thỏa thích. Lúc này đôi mắt tròn xoe của Tiểu Hy nhìn đến một cái bìa trong trên đó còn có hình hươu cao cổ. Bé con có chút tò mò nhìn thấy mấy sấp giấy muốn rơi ra khỏi bìa lân đó. Liền cầm lên miệng nhỏ phụng phịu, chị ơi, cái này là gì, hửm, để chị xem, bàn tay Từ Kiều sờ sờ đến khiến những tờ giấy trong đó cũng vô tình rơi ra rồi sao? Đây là bản thảo cô chị đấy, nó rất quan trọng đối với chị. Tiểu Hy giúp chị nhặt lên nhé. Dạ, Tiểu Hy nghe lời hiểu ý cái này rất quan trọng với Từ Kiều nên không dám phá, chỉ nhặt từng tờ đưa cho cô. Đúng lúc này Tô Hàn bước vào cũng nghe được cuộc đối thoại vừa rồi, anh nữa quỳ nữa ngồi nhặt tờ giấy cuối cùng còn sót lại. Ánh mắt nhìn lướt qua từng dòng, Từ Kiều cầm lấy những tờ Tiểu Hy đưa, vội hỏi, còn nữa không em? Tiểu Hy chu môi nhìn tờ giấy nằm trên tay Tô Hàn, cậu ơi, trả cho chị nha. Tô Hàn xoa đầu cháu gái, rồi trả lại cho Từ Kiều, anh bỗng hỏi, bản thảo này là của em sao? Từ Kiều sắp xếp lại cho ngăn nắp, nghe Tô Hàn hỏi cô chỉ khẽ gật đầu, trong lòng có chút thắc mắc không biết anh có đọc được gì không? Tô Hàn liền cho cô câu trả lời, viết rất khá, em có muốn chuyến thế thành phim không? Hai mắt Từ Kiều như phát sáng nhưng lại nhớ đến sự việc lần trước. Không dám đặt bất kỳ hy vọng ảo tưởng nào nữa cả. Thu e hại sự khát khao đang cháy bỏng trong lòng. Từ Kiều hơi cúi đầu, lảng tránh ánh nhìn của anh, tôi chỉ viết cho vui thôi. Tỏ Hàn nhạy bén cỡ nào, lúc bước vào anh đã nghe cô nói bản thảo này rất quan trọng với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi anh gợi ý, dù là không nhìn thấy nhung con ngươi như tỏa sáng thể hiện sự thích thú biết bao nhiêu. Rõ ràng Từ Kiều đang kìm nén bản thân mình đến một giới hạn mà người khác phải xót xa. Cách chương.